Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, sư phụ ở trên, được đệ tử cúi đầu. Nghe được lão đạo nhân nói như vậy, Trần Thủ Chuyết đều choáng váng. Cái gì quỷ, kế thừa Thái Thượng Đạo? Thái Thượng Đạo nhất chỉ là mỉm cười, nói, luyện hóa cái nào động thiên pháp bảo, cải tạo thành kiếm quật bảo lò. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, Lưu Quang Phúc Địa, nếu làm kiếm quật bảo lò, trong đó động thiên diệu dụng giảm thiểu, cái này có thể lấy hấp thu quang mang trở nên mạnh mẽ, là thích hợp nhất. Viễn cổ động thiên, ta cảm giác có chút trắng mù. Thái Thượng Đạo nhất gật đầu nói, bởi vì từ quả, hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn. Hắn cầm lấy động thiên pháp bảo Lưu Quang Phúc Địa, hơi điểm nhẹ, hóa thành một điểm ánh sáng, đưa đến Trần Thủ Chuyết trước ngực, nhẹ nhàng nhấn một cái, rơi xuống Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được đỉnh đầu hoàn toàn sáng rực, hóa thành một cái không gian kỳ dị. Ngoại trừ đỉnh đầu, Trần Thủ Chuyết còn cảm giác được một không gian khác thế giới. Cái kia chính là Kình Đạo Thánh Địa Duyên Đạo Trường. Hai cái xa xa tương đối, thật giống là thân thể mình ở ngoài hai cái lưu quang, ở thứ nguyên trong, quay chung quanh chính mình xoay tròn. Thái Thượng Đạo nhất chậm rãi nói, Địa Duyên Đạo Trường vẫn là kém một chút phẩm chất, chờ ngươi nhập môn, chính thức tu hành, luyện hóa một cái động thiên pháp bảo, bổ sung Địa Duyên Đạo Trường mới là chính đạo. Trần Thủ Chuyết gật đầu, sợ đây chính là Thái Thượng Đạo tế luyện động thiên pháp bảo tác dụng. Hắn suy nghĩ một chút, xem nói với Thái Thượng Đạo nhất, tiền bối, ta nghĩ luyện hóa một cái động thiên pháp bảo, thành ta căn bản, không phải vậy, kiếm quật bảo lò, Địa Duyên Đạo Trường, luôn cảm giác có loại phập phù thân thể ở ngoài cảm giác. Thái Thượng Đạo nhất gật đầu nói, ngươi có thể nghe ta. Trần Thủ Chuyết lập tức nói, nghe, đi tông môn, lĩnh đại diễn thế giới, luyện hóa đại diễn thế giới, thành ngươi hạt nhân thứ nguyên động thiên. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Đại diễn thế giới biến thành thứ nguyên động thiên, hoàn toàn lấy tu sĩ tự mình làm trụ cột, làm vì tu sĩ đầu tư làm căn nguyên. Tất cả mọi thứ đều là do ngươi mà lên, đến đây xây dựng động thiên phúc địa là thích hợp nhất ngươi, như viễn cổ động thiên sẽ bị viễn cổ hình chiếu ảnh hưởng, lưu quang phúc địa sẽ bị hấp thu ánh sáng ảnh hưởng, phù không chân ảnh sẽ bị truyền thuyết hoan nghênh ảnh hưởng. Vì lẽ đó đại diễn thế giới là thích hợp nhất là bản nguyên động thiên pháp bảo. Mặt khác, nếu là gặp may đúng dịp, ngươi tu luyện tiên tần, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, chỉ có bàn cổ thế giới, thái hư thiên, tử phủ vũ trụ, chỉ tiêm Phật quốc, thiên ma nhạc viên, hư không thế giới, luyện yêu hồ, linh hồn ấn ký, thứ nguyên đầu ảnh, thái sơ động thiên, đại diễn thế giới, cửu thiên phi địa, hóa ngoại phương thốn, nguyên khí thiên đảo, thiên ngoại tiên sơn, thiên nhất cung khuyết các loại 16 loại động thiên pháp bảo mới có thể luyện chế tiên tần, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, chấm ngoặc kép. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết đã choáng váng. Nghe được trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích mấy chữ này, Trần Thủ Chuyết đã hoàn toàn cứng đờ. Ở trên người hắn thật giống lôi đình nổ vang không thôi. Thái hỗn độn trong tự sinh đạo nghĩa, Trần Thủ Chuyết tu luyện đại đạo trong nguyên bản nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ mặt sau lặng yên nhiều bảy chữ trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, đây chính là Trần Thủ Chuyết đại đạo, không cần hắn mình lựa chọn, tự động viên mãn. Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ đại biểu hiện tại vũ trụ, không chỗ nào không cho, không chỗ nào không nạp. Tiên thiên vạn vật, hậu thiên vạn linh, tất cả, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, đại biểu hỗn độn, đại biểu tuyệt diệt, đại biểu tử vong, đại biểu hư vô, đại biểu hỗn loạn, tồn tại, tiêu vong, trật tự, hỗn loạn, tất cả mọi thứ tương đối. Một chính một phản, một âm một dương, tồn tại, không tồn tại, không, một. Đây chính là Trần Thủ Chuyết hạt nhân đại đạo. Thái thượng đạo nhất nhất thời cảm ứng được. Hắn kinh ngạc nhìn Trần Thủ Chuyết. Thật lâu không nói, hồi lâu, Trần Thủ Chuyết phục hồi tinh thần lại, hướng về Thái thượng đạo nhất hành lễ. Đa tạ tiền bối ban cho đạo. Thái thượng đạo nhất một cười nói, đây là lĩnh ngộ của chính ngươi, cùng ta không có quan hệ. Tiền bối, ngài chính là Thái thượng đạo nhất chứ? Tiền bối, ngài mới nói Thái thượng đạo nhất thân phận, ta có lẽ sẽ kế thừa. Thật sự, giả, Thái thượng đạo nhất mỉm cười nói, thật sự, bất quá, lời này, ta đối với ngươi đã nói, cũng đối với Trương đạo thất. Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng, Dương Thông Thiên bọn họ đều đã nói, có tới mấy trăm người đi. Trần Thủ Chuyết không nói gì, lão già này lão Hải Vương, khắp nơi răng lưới, bất quá Trần Thủ Chuyết đối ứng, trực tiếp phù phù quỳ xuống. Sư phụ ở trên, được đệ tử cúi đầu, thích bao nhiêu người, sẽ bao nhiêu người, trước tiên nhận sư phụ lại nói quản hắn làm sao. Cái này Thái thượng đạo nhất, Thái thượng đạo lão đại, chí cao, nhận sư không chịu thiệt. Thái thượng đạo nhất cũng là sững sờ, cười nói, ngươi có thể so với bọn họ sẽ lên cột bò cây liễu. Cho cái cơ hội, lập tức nắm lấy, tốt, ta liền được ngươi cái này đệ tử ký danh. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đứng thẳng, chuẩn bị, thuận phát. Sau đó Trần Thủ Chuyết cung kính quỳ xuống, sư phụ ở trên, được đệ tử Trần Thủ Chuyết cúi đầu, ba bái chín khấu, trang nghiêm cực kỳ. Thái thượng đạo nhất sắc mặt trang nghiêm, được Trần Thủ Chuyết ba bái chín khấu. Trần Thủ Chuyết, ngươi có thể nguyện nhập ta môn hả? Thành ta đệ tử ký danh. Trần Thủ Chuyết không có bất kỳ hoài nghi, lập tức lớn tiếng hồi đáp. Đệ tử đồng ý, ngươi có thể nguyện ở cái này gồ ghề tiên lộ bên trên. Tiến bộ dũng mãnh, đột phá ràng buộc, không ngừng vươn lên, truy tìm ta đạo. Trần Thủ Chuyết lớn tiếng nói, đệ tử đồng ý. Thái thượng đạo nhất lại nói với Trần Thủ Chuyết, ngươi có thể nguyện ở cái này tiên đồ bên trong ta trước tiên độ ngươi. Ngươi lại độ ta, cùng ta cùng nỗ lực đi tới. Tuyệt không lùi về sau, đến chết không hối. Trần Thủ Chuyết lớn tiếng hồi đáp, đệ tử đồng ý. Thái thượng đạo nhất cuối cùng nói với Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết, liền có thể ngươi thành ta đệ tử ký danh, đoạt Thái thượng thất tử vị trí, làm vì đệ tử chính thức. Sư phụ ở trên, lại được đệ tử cúi đầu. Trần Thủ Chuyết ba bái chín khấu, bái sư Thái thượng đạo nhất. Thái thượng đạo nhất mỉm cười gật đầu, nói, Trần Thủ Chuyết, ngươi đi lấy động thiên pháp bảo đại diễn thế giới, luyện hóa sau làm vì tự mình bản mệnh động thiên, đi kỳ ngộ bảo khố, lấy cửu giai pháp bảo vì chính mình người hộ đạo, tông môn tích lũy 36 công đức lớn, ta truyền cho ngươi tiên tần 99 bí pháp thứ nhất bí pháp, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, đoạt Thái thượng thất tử địa vị, ta thu ngươi vì ta đệ tử chính thức. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, đệ tử tuân lệnh. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, đưa tay lấy ra ở Diêm Bạch Thủy cửu diện chi chủ nơi đó được đến cái kia trồng đồ vật. Đầu quan, gương, lông thần, ngọc thạch hạt nhân, vòng kim loại, đầu gỗ cái đinh, những thứ đồ này. Hắn cũng không biết cái gì công dụng, hắn đều là lấy ra, giơ cao lên đến, đệ tử vô năng, bái sư không có cái gì buộc tu sáu lễ, lấy này thay thế. Thái thượng đạo nhất liếc mắt nhìn, nhất thời trao mày, những thứ này có chính là quý trọng vũ trụ kỳ vật. Giá trị liên thành, ngươi có thể cam lòng, hiến cho sư phụ, nhất định phải cam lòng, những thứ đồ này. ở ta tay không có chút ý nghĩa nào. Kính xin sư phụ vui lòng nhận. Thái thượng đạo nhất cười ha ha, đưa tay, rất nhiều vật phẩm biến mất. Từ xưa tới nay, bái sư sau khi, đều là sư phụ cho đồ đệ lễ vật. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên thu ngươi lễ bái sư. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Trong lòng nghĩ, sư phụ, ngươi không được tặng lại một điểm. Thái thượng đạo nhất suy nghĩ một chút, nói, ngươi đặc biệt thích gây chuyện. Người hộ đạo đều là bẻ đi ba cái. Vạn nhất có một ngày khí vận không đủ, không muốn trắng bẻ đi tính mạng. Suy nghĩ một chút, hắn đưa tay ở thứ nguyên động thiên trong lấy ra một cái áo trong. Áo trong kiểu dáng hào sảng, bào thân màu tím phi thường, toàn thân có nhàn nhạt hồng ti phù tại bên trên. Phóng tầm mắt nhìn, phảng phất có ngọn lửa dâng lên phục hồng liên múa tung, đưa cho Trần Thủ Chuyết, nói, mặc vào bảo mệnh. Trần Thủ Chuyết sững sờ, đây là sư phụ pháp bào, cho mình, hắn lập tức giơ lên cao, nói, đa tạ sư phụ, cũng không khách khí, lập tức mặc vào, cái này áo trong mặc ở bên trong, vô cùng vừa vặn, phối hợp áo ngoài, càng là tiêu sái, hiên viên minh vương phục sinh bào. Không có giai vị, khi còn trẻ, ta hiên viên kiếm phái bạn tốt tăng, này bào có bảo mệnh năng lực, một ngày một lần, dù là ngươi bị người hóa thành bột mịn, cũng là có thể lấy một lần nữa chuyển sinh phục sinh. Pháp bào tự ẩn, không nên để cho bất luận người nào biết, không phải vậy, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết lập tức nói, sư phụ, ta hiểu, lời ấy nói chuyện. Pháp bào trở nên thuần trắng, lại không có tím hồng, tự động ẩn giấu, cái này thật sự không thể để cho người khác biết, chính là hóa chân, thanh lương sư tỷ đều là không được. Tốt, ngươi cẩn thận tu luyện, không nhỏ yếu sư phụ uy danh. Đúng rồi, chúng ta danh thầy trò, không thể ngoại truyền, chờ ngươi thành ta đệ tử chính thức, mới có thể công bố tại chúng. Không phải vậy, ngươi sống không tới 7 ngày. Vâng, vâng, đệ tử rõ ràng. Nhất thời Thái Thanh nói vừa biến mất. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Chính mình có sư phụ, vẫn là Thái Thượng Đạo chi chủ. Hắn không nhịn được liền muốn cười to. Thế nhưng hắn áp chế gắt gao. Không nên cười, không nói cái khác, mau mau hành động lên. Hắn yên lặng cảm giác mình động thiên pháp bảo lưu quang phúc địa. Cũng chính là kiếm quật bảo lò. Đó là một chỗ thứ nguyên không gian. Mênh mông trong, chỉ có vô tận quang minh. Vạn quang trong, hoảng hốt một giới. Ở đây thế giới trung tâm, có một chỗ tế đàn. Nói là tế đàn, chẳng bằng nói là bảo lò. Toàn bộ thế giới, vô tận ánh sáng, đều là tụ tập nơi này. Ở đây có thể lấy gửi cửu giai pháp bảo, hoặc là cửu giai thần binh, chúng nó nhập nơi đây, tự sinh bảo vực, coi đây là nhà. Nguyên bản cái này lưu quang phúc địa, có vạn ngàn biến hóa, có thể lấy hóa thành vô số loại động thiên thế giới. Sau đó hấp thu quang mang, bồi nuôi mình động thiên thế giới. Thế nhưng hiện tại, những kia biến hóa đều là tiêu tan. Chỉ là biến thành nuôi kiếm nuôi bảo nơi. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút. Sư phụ nói 30 vạn linh thạch thiên tài địa bảo, có thể lấy hóa sinh cái thứ hai bảo khố. Hắn thử một chút, lấy ra thiên phong kim, đưa vào nơi này, quả nhiên hữu hiệu. 300 phân thiên phong kim, ầm ầm trong, ánh sáng ngưng tụ, lại là cái thứ hai tế đàn xuất hiện. Thiên phong kim một phần giá trị 800 linh thạch, bất quá đó là cẩu tộc giá cả. Ở đây động thiên, 300 phân thiên phong kim, liền có thể ngưng tụ một cái tế đàn. Trần Thủ Chuyết vui sướng, tiếp tục để vào thiên phong kim, nhất thời từng cái tế đàn, bỗng dưng mà sinh. Bất quá, ở thứ tư tế đàn, 300 phân thiên phong kim, hoàn toàn không đủ. Nhất định phải tăng cường phân số. Cuối cùng một hơi, nơi này dựng lên 9 cái tế đàn. 7000 phân sát thiên phong toàn bộ tiêu hao một quang. Trần Thủ Chuyết còn bù đắp 10 cái thượng phẩm linh thạch. Lúc này mới hoàn thành. Đến đây hắn còn sót lại 340 viên thượng phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết nhìn những thứ này, tế đàn mỉm cười. Đây là cho tử phủ thiên địa những kia thần kiếm chuẩn bị. Ta, đều là của ta, một cái cũng không muốn trốn. Hết chương.